Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, tấn cấp võ sĩ. Dòng hỏa muốn so lò lô lĩnh ngộ ra đến hỏa linh càng cường hãn hơn. Nếu như ta đem luyện hóa, không biết có thể ngưng tụ ra thuần chính hỏa chi chân nguyên. Ngũ hành chân nguyên quyết bắt đầu vận chuyển, Cổ Mộc thầm thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời phân tâm nghĩ đến, hắn không biết dòng hỏa vì sao lại đột nhiên thu liễm dữ dằn. Cũng không biết mình liệu có thể thành công luyện hóa cái này dòng hỏa. Nhưng hắn ẩn ẩn suy đoán, nếu như đem dòng hỏa luyện hóa, như vậy thu hoạch phải hỏa hệ linh lực cho dù không bằng hỏa chi chân nguyên. Chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Nửa canh giờ, Cổ Mộc đỏ bừng làn da sớm đã khôi phục bình thường. Chỉ là thân trên cùng cái trán lại chảy ra vô số mồ hôi. Đây là điên cuồng khống chế mộc chi chân nguyên đồng hóa dòng hỏa kết quả. Long Linh Tĩnh nằm yên tĩnh ở bên cạnh hắn. Sớm đã hôn mê. Cổ Mộc dùng ý niệm hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cơ thể bên trong. Không có chú ý ngoại giới. Cũng không biết, hắn nằm mộng cũng muốn nhìn thấy Long Linh gần trong gang tấc. Đồ án màu xanh lam tựa như một cái phức tạp cơ khí tại vận chuyển. Không biết qua bao lâu, kia càng ngày càng ảm đạm đồ án màu xanh lam tản mát ra một tia sáng. Liền phảng phất tách ra sau cùng chói lọi, liền gặp Long Linh toàn thân tản mát ra bạch sắc quang mang. Sau đó nhưng vẫn đi thăng lên, hướng về kia đồ án màu xanh lam lướt tới. Cuối cùng như thế nào mà đến? Như thế nào mà đi? Đi qua hai canh giờ luyện hóa, Cổ Mộc đem bộ phận dòng hỏa luyện hóa, cũng khống chế bọn họ sâu chuỗi, mà mỗi lần tương hợp đều sẽ sinh ra trái tim nhảy lên âm thanh. Ngoại giới, Cổ Mộc cơ bắp cũng đi theo có quy luật nhảy lên. Kia nguyên bản suy nhược thân thể bắt đầu cường tráng, trái tim cũng tại phát sinh duệ biến. Cổ Mộc rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình đang biến hóa. Nhất là trái tim biến hóa kịch liệt hơn, giống như càng thêm mạnh mẽ cường đại. Lập tức nhớ tới ngũ hành chân nguyên quyết chung, kia cái gọi là cháy rực luyện tâm. Mộc xúc luyện khí, cháy rực luyện tâm, Cổ Mộc có chỗ minh ngộ. Bão nguyên thủ nhất, tiếp tục luyện hóa còn sót lại ngoan cố, phần tử. Một canh giờ, hai canh giờ, đợi đến trời chiều rơi xuống, Cổ Mộc cuối cùng rồi sẽ tất cả dòng hỏa toàn bộ luyện hóa. Cuối cùng để ý niệm điều khiển, đưa chúng nó khép lại cùng một chỗ, bắt đầu không ngừng hấp thu. Một cốt cốt nhỏ bé linh lực màu đỏ từ kia một đoàn dòng hỏa loại không ngừng chảy ra. Thuận kinh mạch dung nhập trong đan điền. Sau đó rất tự nhiên tìm tới một cái an nhàn nơi hẻo lánh. Tụ tập xoay tròn, sau đó hình thành một đạo hỏa hồng điểm sáng. Hỏa hồng điểm sáng tại đan điền hiển hiện một nháy mắt. Cổ Mộc thực lực bỗng đột phá tới võ đồ trung kỳ đỉnh phong. Hỏa uy linh lực càng tụ càng nhiều. Cổ Mộc thực lực cũng đang điên cuồng tăng trưởng. Võ đồ hậu kỳ vững chắc. Võ đồ hậu kỳ đỉnh phong, làm Cổ Mộc thực lực dừng lại tại võ đồ hậu kỳ đỉnh phong thời điểm. Trong đình viện đột ngột xuất hiện một cỗ cuồng bạo hỏa hệ nguyên tố. Sau đó lại xuất hiện một cỗ mộc hệ nguyên tố. Cả hai tương hợp, không ngừng hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán. Kia tại bất y quán người đi đường nhao nhao ngừng chân. Cảm thụ được từ bất y quán truyền đến mãnh liệt linh lực. Bọn hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, càng có võ giả cả kinh nói, thật mạnh hỏa hệ linh lực, hẳn là có người muốn tấn cấp đại cảnh giới. Không đúng, cái này linh lực bên trong còn ẩn chứa mộc hệ. Một người thân là võ sĩ cấp võ giả, càng là thất thanh nói, nhiều linh vũ giả tấn cấp, những cái kia võ giả khó có thể tin trăm miệng một lời. Bọn hắn biết. Một khi đa hệ võ giả tấn cấp, liền mang ý nghĩa đã xem mấy loại linh lực tu luyện đến cực hạn. nếu không căn bản sẽ không tấn thăng đại cảnh giới. Bàn thạch thành lúc nào xuất hiện hơn một cái hệ võ giả, càng là đang sắp đột phá. Có người lấy lại tinh thần kinh ngạc nói, bọn hắn lâu dài ở lại đây, căn bản cũng không có nghe nói có lĩnh ngộ hai chủng linh lực trở lên võ giả. Khoảng cách lần trước xuất hiện nhiều linh vũ giả còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 20 năm. Trước, cổ gia kia kinh thái tuyệt diễm thiên tài trên thân đâu? Linh lực tựa như là từ bất y quán truyền đến. Chẳng lẽ là kia mặt đen chủ cửa hàng muốn đột phá rồi? Có võ giả gặp qua cổ mộc, biết hắn chính mình võ đồ hậu kỳ thực lực, cho nên suy đoán nói. Tại mọi người suy đoán lung tung thời điểm, kia nguyên bản điên cuồng khuếch tán giữ dàn linh lực, lại đột ngột rút về, liền cùng cổ sơn tấn cấp võ sĩ tình hình đồng dạng. Trước bên ngoài, lại nội liễm, làm dòng hỏa triệt để hấp thu cũng ngưng tụ ở đan điền về sau. Cổ mộc có chút mở ra hai con ngươi, chỉ gặp mắt trái con ngươi hiện ra một vòng lục sắc quang mang. Mắt phải đồng hiện ra một vòng đỏ thẫm ngọn lửa, cả hai chớp mắt là qua, bất quá lại làm cho cổ mộc tinh thần, khí chất trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Võ sĩ, sơ kỳ, cổ mộc nhếch miệng lên, lộ ra quán tính mỉm cười, mà hậu chiêu tại hư không vạch một cái, nói, hỏa chi chân nguyên, hiện, ngoặc kép, xa xôi định châu. Tại kia vô biên vô hạn đại thảo nguyên cuối cùng, đứng vững vàng một cái tựa như tường đồng vách sắt thành thị. Củng cố tường cao cắm dị thường tươi sáng cờ xí, tại gió nhẹ quét dưới vù vù múa. Tại kia triển khai cờ xí chung, hiển lộ ra một thanh trắng lóa trường kiếm tiêu chí. Đồng thời tại trường kiếm phía dưới càng là viết ba cái cứng cáp hữu lực kiểu chữ. Thủ kiếm thành. Định Châu cảnh giới duy nhất không bị quản chế tại Định Châu phủ quản hạt thành thị. Tương truyền, khoảng cách thủ kiếm thành không xa Định Châu đại thảo nguyên. Tại vạn năm trước xuất hiện đầu hung hãn sinh vật hoạ loạn thương sinh. Một vị võ thần đại năng đi ngang qua nơi đây, giận dữ đem hắn chém giết, cũng lưu lại chỗ đeo lợi kiếm. Vì vậy nơi này cư dân vì cúng bái thần tiên võ thần, lấy kiếm làm trung tâm xây thành bây giờ thủ kiếm thành. Nơi này là kẻ yếu thiên đường, nơi này là an ổn sinh hoạt thế ngoại đào nguyên, nơi này chỉ có một cái tông phái, kiếm tông. Tại xa xôi đi qua nơi này có một đám võ giả, bọn hắn lịch đại thủ hộ võ thần lưu lại bảo kiếm, cho nên tự xưng thủ kiếm nhất tộc. Tại tuế nguyệt thay đổi cùng không ngừng cường đại sau khai tông lập phái, trở thành hiện tại kiếm tông. Bọn hắn tự xưng thủ kiếm thành quy mô cùng bàn thạch thành không sai biệt lắm. Nhưng nơi này kiến trúc cực kỳ độc đáo xa hoa, dùng đá xanh làm nền, con đường càng là bốn thông phát đạt. Nếu như cổ mộc nhìn thấy cái này thủ kiếm thành khẳng định sẽ nói, đây là một cái có chút hiện đại hóa thành thị. Lúc này, tại thủ kiếm thành Tây Khu, một tòa tương đối xa hoa nhà ở chung, Long Linh có chút mở ra hai con ngươi, cảm thụ được quen thuộc lại thoải mái giường chiếu, cùng nóc nhà điêu khắc tinh mỹ đồ án. Nàng kia linh động đôi mắt chung ngậm lấy nhàn nhạt mờ mịt. Sơ qua mới tự lẩm bẩm nói, ta lại làm một giấc mộng sao? Tiểu thư, ngươi tỉnh, bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc. Long Linh nhẹ nhàng quay đầu, nhìn thấy một cái khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nữ hài đang theo dõi chính mình nhìn. Kia ngập nước mắt to lóe lên tránh, rất là khiến người ta thích. Long Linh khó được triển lộ ra vẻ mỉm cười, nói, Ngọc Nhi, gọi là Ngọc Nhi nha hoàn mới có 10 tuổi. Là Long Linh thiếp thân người hầu, mà nơi này cũng chính là Long Linh từ tiểu sinh sống địa phương. Long Phủ. Long Linh muốn đứng dậy, lại phát hiện chính mình toàn thân bất lực, trong đan điền vẫn không có chút nào linh lực. Tiểu thư, đại phu không để ngươi loạn động, phải thật tốt tĩnh dưỡng. Ngọc Nhi vội vàng đóng mở lấy bờ môi nhỏ, ngăn cản nói. Long Linh nghe vậy đành phải lẳng lặng nằm, sau đó hỏi, ta làm sao ở chỗ này? Ta nghe gia phó đàm luận, nói tiểu thư là từ một đạo đồ án màu xanh lam trung xuất hiện. Đồ án màu xanh lam? Long Linh mở mịt nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.